Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Tiên ca ca, Quý Hoài Tiên còn chưa bước vào ký túc xá đại môn. Bỗng nhiên nghe được góc tường truyền đến một tiếng thấp gọi. Hắn theo nhìn qua đi. Nữ hài trên mặt thật cẩn thận mà triển khai một mạt mỉm cười. Đi tới muốn túm chặt hắn ống tay áo. Quý Hoài Tiên lại lui về phía sau một bước né tránh. Ánh mắt trầm ngưng mà nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ninh Khả Hinh khóe miệng tươi cười rốt cuộc duy trì không được. Che lại nửa khuôn mặt lông mi nháy mắt. Nước mắt cồn cồn mà rơi. Hoài Tiên ca ca. Là ta nha. Ta là Khả Hinh. Quý Hoài Tiên nhíu mày. Ninh Khả Hinh. Đúng vậy. Ta không biết làm sao vậy. Một giấc ngủ dậy liền xuất hiện tại đây khối thân thể. Ta hiện tại không dám thấy cha mẹ. Chỉ có thể tới tìm ngươi. Ninh Khả Hinh làm bộ làm tịch tưởng bổ nhào vào Quý Hoài Tiên trong lòng ngực tìm kiếm an ủi. Chính là lại phát cái không. Chỉ có thể mở to lệ ý mông lung đôi mắt ủy khuất mà nhìn hắn. Những cái đó đồng học xem ta ánh mắt đều không thích hợp nhi. Ta sợ quá. Hoài Tiên ca ca ngươi tin tưởng ta. Ninh Khả Hinh tùy ý nói mấy câu. Liền đem chính mình làm chuyện tốt tất cả đều vu oan giá họa đến nguyên chủ trên đầu. Lại nói chút nàng cùng Quý Hoài Tiên đều biết đến sự tới chứng minh chính mình thân phận. Quý Hoài Tiên liền tính không quá tin quái lực loạn thần nói đến. Trong lòng nghi ngờ cũng bị đánh mất hơn phân nửa. Chuyện này ta sẽ hảo hảo điều tra. Ngươi đi về trước đi. Dứt lời. Hắn cũng không quay đầu lại mà lên lầu. Xem nện bước rất là vội vàng. Ninh Khả Hinh đáy mắt nhịn không được hiện lên một tia oán độc quang mang. Hắn khẳng định là phải về phòng ngủ chiếu cố nam nhân kia. Kia nam nhân có cái gì hảo? Hoài Tiên ca ca vì cái gì muốn thích hắn? Bởi vì những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Đường Nại gần nhất mấy ngày cũng chưa như thế nào ra quá phòng gian. Nguyên bản thịt măm múp khuôn mặt gầy ốm một vòng lớn. Trên người sờ lên đều có thể lược đến xương cốt. Hắn cầm lấy bút tưởng ôn tập. Chính là trong đầu một cuộn chỉ rối. Như thế nào cũng vào không được học tập trạng thái. Quý Hoài Tiên đẩy cửa ra. Nhìn đến hắn dáng vẻ này. Đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Đi qua đi xoa xoa tóc của hắn. Ta mang ngươi chơi game thả lỏng hạ tâm tình thế nào? Đường đường phía trước nói là hắn tiểu mê đệ. Nếu biết hắn chính là hắn sùng bái trò chơi đại thần. Hẳn là sẽ cao hứng không ít đi. Đường Nại không nghĩ làm hắn quá mức lo lắng chính mình. Tại ti thưa mà ừ một tiếng. Cùng Quý Hoài Tiên đổ bộ thịnh thế giang hồ. Quý Hoài Tiên trực tiếp ghi chú tên của mình. Cấp Đường Nại gửi đi một cái thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt tin tức. Chính là nửa ngày đều không có được đến hồi phục. Hắn không cấm tâm sinh nghi lự. Trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không thấy Đường Nại đăng nhập vị trí. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên liếc tới rồi trên thế giới quét qua lời nói. Một viên tinh nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Garuda, cái kia, kẹo que, online, chưa thấy được hắn cùng. Tà ái kẹo que, cùng nhau, bát quái chi hỏa, còn ở bên nhau mới là lạ. Hiện tại trong trò chơi đều truyền khai. Kẹo que, chính là cái lửa hôn gay. Trường Hoài Tiên thư, người nói cái gì? Thường Sơn Triệu Tử Long. Oa, đại thần ra tới. Thế giới trên màn hình nháy mắt xoát ra tới một hàng. Đại thần tới. Hoan hô, Quý Hoài Tiên đành phải nhịn xuống lửa giận. Lại hỏi một lần. Bát quái chi hỏa, người nói. Kẹo que, là cái gay. Đại gia lúc này mới nhớ tới lúc trước Lâm Giang Tiên Liên Minh tuyển chọn tân nhân khi. Trường Hoài đại thần nói qua hắn là ta ái kẹo que bằng hữu. Vì thế kiên nhẫn mà cho hắn giảng giải tiền căn hậu quả. Bát quái chi hỏa, đại thần ngươi vài thiên không online. Khả năng không biết, hiện tại diễn đàn nháo đến oanh oanh liệt liệt. Có người tuôn ra tới. Kẹo que, cùng nam nhân thân mật ảnh chụp. Nói hắn là cái gay. Thường Sơn Triệu Tử Long. Nghe nói hắn cùng, ta ái kẹo que, hẹn hò qua, là gay không đáng sợ. Nhưng giao cái bạn gái liền ghê tởm người. Này không phải lừa hôn sao? Kẹo que, ta không có. Đúng lúc này, Đường Nại bỗng nhiên ở trên thế giới Mạo Phao nói một câu. Quý Hoài Tiên lập tức khẩn trương hỏi. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Garuda, Trường Hoài Đại Thần là muốn thay. Ta ái kẹo que, báo thù, đem cái kia lừa hôn gay đến phiên không cấp sao. Quá xoái, Đường Nại lại không hề hồi phục. Quý Hoài Tiên nhìn kỹ, phát hiện hắn cư nhiên bị Lâm Giang Tiên Bang phái xóa tên. Trong lòng không khỏi tiếp tục khởi nồng đậm lửa giận. Dưới sự tức giận lui liên minh, lại đi diễn đàn nhìn kia Trương bị người chụp lén ảnh chụp. Bên trong vai chính là hắn cùng Đường Nại. Bởi vì góc độ quan hệ, hai người thoạt nhìn như là ở hôn môi. Hơn nữa không chụp đến hắn mặt, ngược lại đem Đường Nại mặt chụp đi vào. Hắn trò chơi tài khoản bộ dạng cùng hiện thực vô dị, cho nên người chơi khác nhìn liền tin. Trường Hoài Tiên Thư, ta ái kẹo que, là ta tiểu hào, vì theo đuổi hắn mới khai. Ta mới là gay, đến nỗi kia bức ảnh một cái khác vai chính là ta. Chấm chấm, Quý Hoài Tiên ở công bình thượng nói. Trà xanh tỉ tỉ, đại thần ngươi không phải ở nói giỡn đi. Trường Hoài Tiên Thư, ta dùng điểm thủ đoạn. Cùng, kẹo que, thành bạn cung phóng, kia bức ảnh là có người sai vị chụp. Hắn phía trước vẫn luôn cũng không biết hai chúng ta là cùng cá nhân. Thế giới nháy mắt nổ tung. Trường Hoài Tiên Thư, hy vọng đại gia đừng lại bôi nhọ hắn. Nếu không ta sẽ giúp Đường Đường liên hệ hảo luật sư khởi tố các ngươi. Đến nỗi cái kia tin nóng hào. A nhất nhất, cái này, A tự rất có linh tính. Đã biểu hiện ra đại thần cao lãnh tính cách. Lại biểu lộ hắn không dễ chọc. Quý Hoài Tiên nói xong liền trực tiếp offline. Đường Nại chính ghé vào trên bàn. Bả vai một tủng, tựa hồ là khổ sở đến khóc. Quý Hoài Tiên không biết hắn là khi nào hạ tuyến. Bất quá hắn hẳn là không thấy được hắn mới vừa nói. Nam nhân mím môi, qua đi kéo hắn, rốt cuộc ức chế không được đáy lòng cảm tình. Đem thiếu niên đặt ở trên bàn sách, cưỡng hôn đi lên, Đường Nại bị bất thình lình một hôn kinh tới rồi. Không thể tin tưởng mà nhìn phía hắn, ướt rầm rề hai tròng mắt dễ dàng mê võng nai con. Trong suốt nước mắt treo ở lông mi thượng tướng là không rơi. Tái nhợt trên má hiện ra một tia bệnh trạng đỏ ửng. Quý Hoài Tiên giống thất cuồng táo dã thú, hung ác mà cắn xé bờ môi của hắn, phát tiết chính mình cảm tình. Sau một lúc lâu, mới buông ra hắn nói giọng khàn khàn. Đường Nại, ta thích ngươi. Thiếu niên run rẩy ngón tay trụ hắn. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ta có bạn gái. Là ta, chấm. Quý Hoài Tiên bỗng chốc nâng lên lông mi. Đen nhánh mắt sâu không thấy đáy. Chấn định mà nói. Đường Nại hoang mang mà chớp chớp mắt. Đầu óc trong khoảng thời gian ngắn có chút chuyển bất qua tới cong tới. Ngươi còn không rõ sao? Ngươi bạn gái là ta. Ta chính là ngươi trong miệng tiểu tỷ tỷ. Quý Hoài Tiên túm chặt cánh tay hắn. Đem chân tướng toàn bộ đều ném ra tới. Sau đó nơm nớp lo sợ mà chờ thiếu niên thẩm phán. Có lẽ Đường Đường sẽ sợ hãi. Thoát được rất xa, nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Vô luận hắn chạy đến nơi nào, hắn liền đuổi tới nơi nào. Cũng có thể Đường Đường đáy mắt sẽ lộ ra chán ghét thần thái. Đường Nại như là bị một cây búa tạp vào trong đầu. Giật mình niệm sau một lúc lâu. Mềm mụp hỏi, ngươi vì cái gì thích ta nha? Thích không cần nguyên nhân. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ta liền đối với ngươi tâm động. Quý Hoài Tiên nghiêm túc mà nắm lấy hắn tay, phảng phất một cái đối công chúa tiên thệ kỵ sĩ. Ngươi nguyện ý thử tiếp thu ta sao? Hắn đánh giám, Tơ Hồng mấy ngày nay vẫn luôn ở trấn an Đường Nại. Chính là hiệu quả cực nhỏ, vốn là có chút buồn bực. Quý Hoài Tiên nói ra loại này lời nói, lập tức điểm nó đáy lòng thùng thuốc nổ. Vì cái gì nói như vậy? Đường Nại đầy mặt hoang mang. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi lần đầu tiên gặp mặt sao? Tơ Hồng thanh âm ủ rột. Còn không phải là ở thư viện. Hắn không cẩn thận đụng vào ta sao? Ta phi, Nại Nại ngươi còn nhớ rõ. Tân sinh đưa tin khi ngươi ngồi giáo xe. Không cẩn thận đụng vào một cái nam sinh hạ bộ sao? Đường Nại đáy lòng hiện ra một cái phỏng đoán. Không thể tin tưởng hỏi. Người kia không phải là Quý Hoài Tiên đi. Chính là hắn. Ngươi không cẩn thận đụng vào hắn. Hắn cái này không biết xấu hổ. Hắn cư nhiên ngạnh. Đường Nại sau một lúc lâu đều không có đáp lại. Quý Hoài Tiên đáy mắt quang mang càng thêm ảm đạm. Nhưng lại đột nhiên phát hiện. Thiếu niên trên má dâng lên một mặt đỏ ửng. Giống như lau phấn mặt dường như. Xinh đẹp đến hắn hận không thể ôm lấy hắn hung hăng hôn môi một đốn. Đường Nại phồng má tử. Rối rắm mà nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Tức giận mà ném ra hắn tay. Ta mới không tin ngươi đâu. Ngươi cái này đại phôi đàn. Ta không có lừa ngươi. Quý Hoài Tiên nôn nóng mà phẫu minh cõi lòng. Nhưng lời nói còn chưa nói xong. Đường Nại liền đánh gãy hắn nói. Còn dám nói dối. Ngươi gạt ta số lần còn thiếu sao. Thiếu niên giơ lên tinh xảo cằm. Thủy nhuận sáng trong đáy mắt tràn đầy chất vấn. Tựa hồ đang chờ hắn nói ra chính mình làm sai sự. Nhưng thật ra không lại bởi vì những cái đó đồn đãi vớ vẩn mà thương tâm khổ sở. Chính ngươi vặn ngón tay đầu đếm đếm đã lừa gạt ta vài lần. Nếu không tiếp tục nói dối, ta liền tha thứ ngươi. Nếu không, hắn uy hiếp tính mà hừ hừ hai tiếng. Mềm mại tiểu giọng mũi nghe được người nào đó nhịn không được khí huyết dâng lên. Trừ bỏ giả nữ trang lừa ngươi. Thật đến sao? Đường Nại âm cuối giơ lên. Đá rơi xuống giày, như là tự phụ tiểu vương tử. Nâng lên chân đặng ở hắn trên vai. Ngạo mạn mà ép hỏi nói. Nào đó nam nhân thú tính lại lần nữa dâng lên. Không có. Người phía trước ở thư viện đâm ta. Có phải hay không cố ý là. Ta khi đó liền tâm diệt tiểu vương tử ngươi. Vương tử điện hạ. Nguyện ý làm ta lấy chân thật thân phận cùng ngươi một lần nữa bắt đầu sao? Quý Hoài Tiên giơ tay bắt được hắn mắt cá chân. Hướng hắn bên người thấu đi. Đường Nại hừ một tiếng. Ngươi vừa rồi chưa nói lời nói thật. Đã mất đi ta. Đãi ngươi cuối cùng cơ hội. Lời còn chưa dứt. Quý Hoài Tiên liền để tới rồi trên người hắn. Thiếu niên ngồi ở trên mặt bàn. Một chân xách đi xuống. Lệnh một chân bị Quý Hoài Tiên nắm trong tay. Cao cao kiều lên, vừa lúc đem tư mật vị trí bại lộ ra tới. Nào đó lòng mang ý xấu nam nhân dễ như trở bàn tay mà chiếm hắn tiện nghi. Dâng trào nóng cháy để ở hắn quần phùng thượng. Đường Nại không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Phấn nộn trong suốt miệng buông ra một cái khe hở. Quý Hoài Tiên thuận thế hôn lên đi. Nhấm nháp hắn môi mỗi một tấc. Đường đường, đây là ngươi câu dẫn ta. Chấm, ngươi. Xú không biết xấu hổ. Ta còn không có tha thứ ngươi đâu. Đừng nhúc nhích. Nam nhân thở dốc một tiếng. Trong thanh âm hàm chứa áp lực uy hiếp. Đường đường. Ngươi đáp ứng quá ta. Nếu ta tìm không thấy bạn trai. Ngươi liền sẽ vẫn luôn khi ta bạn trai. Hắn vô tội mà giơ lên mắt. Ta loại tình huống này. Rất khó tìm đến tân bạn trai. Cách chương.